Lý Diêu đến từ 3.000 hạ giới, một trong số đó một thứ tên là Tử Thương Tinh Hỗn Nguyên Tôn. Người này gọi nàng tổ sư. Hẳn là cũng là đến từ chỗ đó. Có thể hắn còn nói mấy chục năm đã từng thấy qua lần thứ nhất. Chẳng lẽ là hắn? Lý Diêu tiên quân trong nội tâm cú sốt. Sắc mặt lại không thay đổi. Đưa tay bình lôi ra người. Dùng tiên thức đem cái này phòng cách trở. Rồi mới lên tiếng. Tốt rồi. Hiện ở chỗ này an toàn. Đều là người trong nhà. Đạo hữu. Ngươi cho cái giải thích a. Ngươi nếu là người nọ. Hết thảy không dám. Ngươi nếu không là. Các ngươi ba người đều phải đem mệnh lưu lại. Lý Nguyên Phân cùng Lý Văn Kim trong nội tâm không hiểu thấu. Cái gì người này người nọ. Mẫu thân đây là cùng hắn đánh cái gì bí hiểm. Bất quá Diệp không lại lòng dạ biết rõ. Quay đầu hướng lấy Hồng Mộng Ni thi lễ. Nói. Tại hạ tạ Mộng Ni cô nương ân cứu mạng. Giờ phút này kính xin cô nương đưa ta chân dung. Hồng Mộng Ni đứng lên. Tại Diệp không trên mặt một phen với tư cách. Không có một hồi. Kéo xuống một trương mỏng da. Diệp không mặt cũng bày ra cao chót vót. Lý Diêu tiên quân tuy nhiên đã sớm đoán được nhưng vẫn là kinh hô. Diệp không quả nhiên là ngươi. Diệp không gật đầu một cái. Tiến lên quỳ một gối xuống. Hụt! Hỗn Nguyên Tôn đệ tử. Thứ 83 đời tôn chủ Diệp không. Bái kiến đời thứ 5 tôn chủ. Thỉnh tổ sư tha thứ ta lừa gạt chi tội. Lý Diêu tiên quân gật đầu cười nói đứng lên, chỉ cần an toàn là tốt rồi nha. Lý Văn Kim cũng gật đầu cười nói ta nói cái này Mỹ Phương tiên tử thần cơ diệu toán. Quả nhiên là không giống bình thường. Lại nguyên lai là Diệp không huynh đệ. Ngươi cũng không biết. Mẹ ta đã được biết đến tin tức của ngươi. Vội vàng vụng trộm tiến vào Diêm Thủ Tinh tìm kiếm. Lại không nghĩ rằng. Diệp không huynh đệ đã trà trộn vào nữ tử trong đi vào tụ bảo tinh. Nguyên Phân tiên tử trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này là Diệp không. Cũng trách không được tiểu tử này như thế tinh tường bành văn khảo bản tính. Một câu kia voi huynh nguyên lai tự là người này kiệt tác. Bất quá nhìn xem mẫu thân cùng đệ đệ bề ngoài giống như đều đã quên chuyện của mình. Nàng tranh thủ thời gian đứng lên nói ra Diệp không. Đừng tưởng rằng ngươi như vậy có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Bổn tiên tử đều bị ngươi xem trống trơn rồi. Diệp không cười nói Nguyên Phân tiên tử còn nhớ rõ vừa rồi ngươi cùng ta đánh cá không? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1179. Chạng vạng tối tụ bảo tinh Lý gia. Bầu trời nghiêng chiếu đến một vòng ánh nắng chiều, đem nửa bầu trời đều ánh được đỏ bừng, phản phất một mảnh ngọn lửa nóng bỏng. Ánh nắng chiều hỏa hồng. Chiếu mặt người bên trên cũng mang theo hỏa hồng chi sắc. Mà một mình đứng tại một gian phòng lớn cửa ra vào Nguyên Phân tiên tử trên mặt cũng là hồng hồng một mảnh. Làm vì một cô nương gia có một số việc là xấu hổ mở miệng đấy. Cho nên khi mẫu thân an ủi nói. Được rồi. Dù sao hắn cũng không phát hiện cái gì. Không bằng lại để cho Diệp không cho ngươi cùng cái lễ. Cũng thì thôi. Nguyên Phân tiên tử cũng nên thôi. Bất quá trong lòng của nàng nhưng lại oán hận, hận chết tên hỗn đản này rồi. Ngươi đã là Diệp không, lại nhận thức mẫu thân, ngươi sớm biểu lộ thân phận, không thì xong rồi mà. Hiện tại làm ra loại sự tình này. tám phần chính là chỗ này tự rắc tâm bất lương. Tận lực giả dạng làm nữ tử đến làm những cái kia làm cho người ta xấu hổ ác tha sự tình. Mất đi mẹ cùng Văn Kim còn như vậy tin tưởng hắn, đem hắn đem làm một nhân vật kỳ thật tự là cái đại dê xồm. Nguyên phân tiên tử nghĩ đến tay mình bắt lấy vật kia cảm giác, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong lòng tự nhủ nhất định phải tìm một cơ hội giáo huấn cho hắn. Tiểu thư, mặt của ngươi thật là đỏ a. Một cái thiếp thân nha hoàng đi tới hỏi. Không có có hay không, là ánh nắng chiều ánh đấy, ánh nắng chiều quá phơi nắng người rồi. Nguyên phân tiên tử lung tung đáp một câu, hỏi. Cờ. Ơ việc mà. Loại sự tình này đang mang nguyên phân tiên tử danh dự. Tự nhiên là bị phong tỏa rồi. Cho nên chỉ có ở đây mấy người biết rõ. Nha hoàng kia cũng không biết. Trong lòng tự nhủ ánh nắng chiều làm sao có thể phơi nắng người. Sợ là tiểu thư ngươi suy nghĩ về tình yêu đi à nha. Bất quá làm một cái hạ nhân. Nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Mà là báo cáo ý đồ đến. Nói ra tiểu thư. Lão bạn nói mọi người khỏi lâu chưa ăn cơm rồi. Buổi tối hôm nay vui mừng. Mọi người không bằng tụ bên trên một phen. Cho nên gọi ngài đi ăn cơm đây này. Vui mừng. Ta cũng không cảm thấy vui mừng. Nguyên phân tiên tử nghĩ thầm. Tiên nhân cái đó dùng ăn cơm. Định là mẫu thân thiết yến cho cái kia dịp không mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Mình bây giờ trông thấy cái kia tấm mặt thối tự chán ghét. Còn đi cho hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Nằm mơ. Nàng lập tức khoát tay nói ta có chút sự tình. Lại để cho bọn hắn ăn đi. Chúc Diệp đạo hữu khẩu vị mở rộng ra. Ăn nhiều bánh bao. Nâng, ngươi cứ như vậy hồi bẩm, một chữ cũng không muốn sửa. Nha hoàng trong nội tâm không hiểu thấu. Lý gia mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến đích thị là phong phú vô cùng. Cũng sẽ không biết bên trên bánh bao. Không biết tiểu thư làm cái gì huyền cơ. Bất quá tiểu thư sắc mặt bất thiện. Nha hoàng không thiệt nhiều hỏi. Trở về đại sản. Đem nguyên lời nói theo dạng nói. Một chữ cũng không có sửa. To như vậy một cái phòng cao đường gương sáng chỉ bày đặt một cái bàn lớn trên bàn cũng chỉ đã ngồi ba người. Lý Diêu Tiên Quân, Lý Văn Kim, Diệp Không. Diệp Không biết rõ. Lý Diêu Tiên Quân đích thị là có chuyện muốn đối với chính mình nói. Mình cũng có chuyện muốn hỏi nàng. Cho nên cái này mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến mới như thế quạnh quẻ. Nghe xong nha hoàng bẩm báo trên bàn ba người đều cười rộ lên. Lý Diêu Tiên Quân nói ra Diệp Không nha. Ngươi chớ để cùng nguyên phân so đo, nha đầu kia bị ta cho làm hư rồi. Diệp Không vội hỏi kỳ thật việc này ta cũng có sai. Nếu là sớm đi cho thấy thân phận, tự cũng không ra chuyện này. Đa tạ tổ sư không có trách phạt. Lý Văn Kim cười nói Diệp huynh, nhìn ngươi hay vẫn là khách khí như thế, mở miệng một tiếng tổ sư. Văn Kim cùng ngươi mới quen đã thân. Trong nội tâm ngưỡng mộ. Không bằng huynh đệ chúng ta tương xứng. Ngươi vi huynh ta vi đệ. Mẹ ta chính là ngươi mẹ. Mọi người coi như là người một nhà ở chung. Vậy thì trèo cao rồi. Diệp Không cười cười. Đột nhiên nghĩ đến. Ban đầu ở hạ giới. Chính mình thế nhưng mà mạo phạm qua Lý Diêu Tiên Quân tiên thức hóa thân. Nếu như chiếu Lý Văn Kim nói như vậy, cái kia mình không phải là loạn cái gì đồ chơi. Nghĩ tới đây, Diệp Không không khỏi quay đầu nhìn Lý Diêu Tiên Quân. Lại không ngờ tới đối phương đã ở nhìn hắn. Hai người ánh mắt tiếp xúc, đều nghĩ tới điều gì? Kinh nghiệm Thương Hải Phong Ba Lý Diêu Tiên Quân vậy mà cảm thấy trên mặt đốt nấu. Nàng tranh thủ thời gian che giấu nói nha đầu kia không đến, chúng ta tự không để ý tới nàng, đến, bắt đầu đi. Lý Văn Kim nâng chén nói Diệp huynh ta tự lấy này kính đại ca một ly. Tốt, Diệp không cũng là sảng khoái địa bưng chén rượu lên. Kỳ thật Diệp không cử động lần này có chút lỗ mãng. Nếu không là nguyên phân tiên tử vạch trần, hắn tuyệt đối sẽ không biểu lộ thân phận. Dù sao từ lần trước Hỗn Nguyên Tôn gặp mặt đến nay đã hơn 10 năm đi qua, thế cục lại sinh ra rất nhiều cải biến, Lý Diêu Tiên Quân có thể hay không cải biến thái độ, cái này là rất khó nói. Bất quá khá tốt. Hiện tại xem ra Lý Diêu Tiên Quân hay vẫn là giống nhau lúc trước. Nàng nhi tử Lý Văn Kim cũng là có thể giao chi nhân. Diệp huynh, đã huynh đệ chúng ta tương xứng, cái kia đệ cũng tự mạo muội rồi, đây là một ít lễ. Lý Văn Kim đem sớm chuẩn bị cho tốt tiên hộp ngọc đẩy qua. Cái này tiên hộp ngọc hãy cùng tối tiền tự như. Một khối có thể trang. 1.000 khối cũng có thể trang. Bất quá quá nhiều. Tự trang không tiến vào. 150 vạn khối tiên ngọc là tuyệt đối chứ không nổi đấy. Diệp không mở ra xem xét bên trong là một trương hối phiếu. Tiên giới hối phiếu cùng địa cầu hối phiếu bất đồng. Kỳ thật tự là cái sổ tiết kiệm liếc đồ vật. Bất quá ẩn chứa tiên lực. Không cách nào tự tiện sửa chữa. Lý Văn Kim cười nói tiên ngọc số lượng quá lớn thời điểm mang theo cũng bất tiện. Cho nên tiên giới cũng có cửa hàng bạc đấy. Bất quá cùng hạ giới bất đồng. Tiên giới cửa hàng bạc chỉ lấy tiên ngọc. Kỳ thật chúng ta Lý gia lớn nhất sinh ý. Tự là cửa hàng bạc. Coi như là hoang vu bắc vực hoang tinh. Cũng có chúng ta Lý gia cửa hàng bạc chi nhánh. Thì ra là thế, những này chi nhánh còn có thể nghe ngóng tất cả tin tức, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Diệp không mở ra hối phiếu. Bên trên mấy chữ hối thông tiên giới. Hơi nghiêng có Lý gia chữ. Mà ở phía dưới thì là viết tiên ngọc 150 vạn khối. Diệp không xem xét mấy chữ này, giật mình không, vội vàng từ chối. Lý Văn Kim cười nói cái này có cái gì không được. Cái này vốn chính là Diệp huynh chính mình dạy kiếm đấy. Đến từ bành thái tử đấu giá tiền thôi. Vốn nên tự ướm Diệp huynh đạt được. Diệp không lại nói thế nhưng mà bành văn khảo tuy nhiên trước mặt mọi người thuận mua. Lại để cho hắn xuất ra 1.000 vạn. Sợ là không dễ dàng một tay đế quyết nợ đây này. Không được ta vẫn không thể thua. Lúc này. Lý Diêu Tiên Quân lại giơ lên tay khẽ vẫy. Thu đến tiên hộp ngọc. Sau đó đem tiên hộp ngọc nhét tại Diệp không trong tay. Nói ra ngươi cứ yên tâm đi. Tây đế bên kia không biết có bao nhiêu gửi ngân hàng tại chúng ta cái này. Còn có bao nhiêu hàng hóa tại chúng ta cái này. Chỉ cần cái kia bành văn khảo trên thẻ tre mấy cái danh tự. 1.000 vạn tiên ngọc. Đã bị chúng ta khấu trừ ra rồi. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội ngân hàng A. Diệp không trong nội tâm hít một câu. Bất quá lại hỏi cái kia bởi như vậy. Sợ là Tây Đế nhất định lôi đình tức giận. Lý gia cùng Tây Đế phương diện quan hệ. Lý Diêu Tiên Quân gật đầu cười nói đã ngươi tới đến chúng ta tụ bảo tin. Tin tức nhất định muốn truyền vào Tây Đế trong tai. Chúng ta sớm muộn gì cùng hắn vỡ tan. Tại sao phải sợ hắn làm chi? Vừa rồi ta đã an bài xong xuôi. Lại để cho tất cả Lý gia binh sĩ toàn bộ làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Nếu là Tây Đế thật sự là muốn vạch mặt. chúng ta cũng sẽ không khách khí. Chắc chắn bảo vệ ngươi chu toàn. Diệp Không nghe xong, lập tức rất là cảm động. Người ta vì mình đều nguyện ý cùng Tây Đế khai chiến. Cái này là bực nào chiếu cố? Diệp Không vội hỏi Tử Hà Đức Hà Năng. Lý Diêu Tiên Quân khoát tay nói không sao. Kỳ thật lúc trước ta tại hạ giới lúc gọi là Vũ Diêu, sở dĩ đổi tên cũng là bởi vì lúc trước Ngũ Hành Tán Nhân nhìn ra Tây Đế bọn người bụng dạ khó lường, này mới khiến ta đổi tên. Bí mật trà trộn tiên giới giới kinh doanh, tiếp xúc tài lực, với tư cách một bước quân cờ ẩn, để người bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới ta lúc ấy còn không có hỗn suốt đầu. Tán Nhân hắn tự, bất quá cũng may hắn không dùng được. Ngươi dùng tới rồi. Ngươi nếu là người kế nhiệm của hắn, ta Lý gia nhất định cũng sẽ biết đối đãi Tán Nhân đối đãi ngươi. Diệp Không giờ mới hiểu được Vũ Diêu vì cái gì đổi tên Lý Diêu. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này giống như này thực lực, lại không có bị tất cả đại tiên đế nghĩ cát. Chắc hẳn lúc trước Ngũ Hành Tán Nhân ra không ít lực. Nàng trà trộn giới kinh doanh cũng nhất định có Ngũ Hành Tán Nhân âm thầm ủng hộ. Bất quá, cho dù như thế, nàng có thể hỗn đến hiện tại địa vị, thực lực bây giờ, hơn nữa là dựa vào nàng cá nhân đích năng lực. Khó khăn nhất được đấy, đi qua bao nhiêu vạn năm, nàng cái này khỏa kiên trì tâm vẫn không có cải biến. Diệp Không lại hỏi kỳ thật ta còn là khó hiểu. Ngũ Hành Tán Nhân lúc trước rốt cuộc là cái gì tu vị? Lại vì sao bị giết? Ta nghe nói, Ngũ Hành Tán Nhân đã từng cùng tất cả đại tiên đế đều xưng huynh gọi đệ, quan hệ rất không tầm thường. Cái kia Tây Đế vì cái gì trở mặt vô tình dốc hết sức giết chi, còn thậm chí đưa tới ma thần. Lý Diêu trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóng lóng, nói ra kỳ thật Tây Đế bọn hắn cùng Tán Nhân cũng không có thâm cừu đại hận. Mặc dù đối với tại Tán Nhân quật khởi, Tây Đế bọn hắn lòng có không vui, có thể cũng không dám ở trước mặt cùng Tán Nhân đối đầu. Kỳ thật chính thức mâu thuẫn tại chúng ta thượng giới, thần giới. Diệp Không nghe nói thần giới sự tình cùng Lý Văn Kim đều là tập trung tinh thần. Chợt nghe Lý Diêu nói ra thần giới cùng chúng ta tiên giới bất đồng. Không có nhiều như vậy tinh cầu. Chỉ có một khối vô cùng cực lớn đại lục. Bởi vậy, vì để tránh cho thần giới kín người hết chỗ, cho nên thần giới là nổi danh ngặt hạn chế đấy. Có thần vương một gã, chủ thần mấy trăm, nổi danh thần mấy ngàn, vô danh thần nhân mười vạn trở lên, còn hữu thần bột một số. Cụ thể những cái kia số lượng ta cũng làm không rõ. Tóm lại, thần giới nhân viên là có hạn ngạch đấy. Cái này hạn ngạch khống chế tự là ở chỗ thần cát. Cho nên, coi như là ngươi cảm ngộ đã đến pháp tắc lực lượng, cũng không nhất định biết phi thăng thần giới. Ngươi phải các loại đợi đến lúc thần giới hữu thần chết rồi, đánh xuống thần cát. Lúc này, ngươi tài năng lần thứ hai phi thăng, bay đến chính thức thiên chi cao nhất, thần vực đại lục. Diệp Không cùng Lý Văn Kim đều là lần đầu tiên nghe thấy loại này che giấu sự tình, cho nên cũng nghe được nhập thần. Lý Văn Kim hỏi đã thần cách là có hạn ngạch, chắc hẳn mọi người tranh đoạt cũng là không muốn sống a. Lý Diêu nói ra đúng vậy. Bởi vì cảm ngộ pháp tắc nhiều người, thần giới người chết cũng không có nhanh như vậy. Cho nên cái này thần cách đã thành mọi người điên cuồng tranh đoạt chi vật. Hơn nữa, cái này thần cách cũng có rất xấu chi phân. Những cái kia chủ thần thần cách có khống chế cải biến pháp tắc năng lực. Cho nên đừng nói là tiên giới. Tự là thần giới cũng thường xuyên sẽ vì này phong đồng dạng tranh đoạt. Mặt khác còn có một là trọng yếu hơn, thần giới có nhân thần, có yêu thần, có ma thần, có minh thần vân. Vân. Đợi một tí. Mọi người kéo bè kết phái. Giúp nhau không phục. Cũng không nguyện trọng yếu thần cách rơi xuống mặt khác phương trận doanh. Ngũ hành tán nhân tự là một cái trong đó người bị hại. Diệp không cả kinh nói như vậy, ngũ hành tán nhân đã phi thăng thành thần rồi hả? Hắn cũng là bởi vì tranh đoạt trọng yếu thần cách, mới gặp âm mưu tính toán. Lý Diêu gật đầu nói đúng vậy. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta lại trải qua chính mình phân tích. Cho rằng, nhất định là tán nhân đạt được một cái trọng yếu thần cát. Mà tán nhân với tư cách nhân thần. Nhân thần thực lực tăng nhiều. Ma thần bên kia lúc này mới thiết hạ độc kế cấu kết Tây Đế bọn người có thể là ưng thuận chỗ tốt. Lợi dụng tán nhân chí tình đến nghĩa tính cách đem lừa gạt đến hạ giới toàn lực giết chi. Diệp không cùng Lý Văn Kim đều gật đầu, không nghĩ tới vậy mà sự tình vậy mà không phải tiên giới đơn giản như vậy. Lý Văn Kim lại hỏi ma thần vì cái gì không nên đem hắn lừa gạt đến hạ giới giết chết đâu này. Lý Diêu cười nói hắn tại thần giới tất có những người khác thần bảo hộ. Hơn nữa thần nếu là hạ giới, thực lực hội suy yếu rất lớn. Chỉ sợ chỉ có tán nhân loại này nghĩa khí chi người mới sẽ hạ giới. Những người khác thần là sẽ không làm loại sự tình này đấy. Ma thần tính toán đến điểm này. Mới nội ứng ngoại hợp. Xâm nhập tán nhân quê quán tử thương tinh. Đem tán nhân một mình dẫn hạ giết chi. Diệp không cười nói tiên nhân hạ giới là thực lực trở nên mạnh mẽ, thần nhân hạ giới nhưng lại thực lực biến yếu. Lý Diêu cười nói đó là thủy thần tại sáng thế mới bắt đầu định ra đấy, bởi vì lực lượng của thần thật sự quá lớn. Nếu không phải có cái này quy định, tưởng những cái kia làm hại nhân gian cổ thần như thế nào lại bị tiên nhân giết sạch đâu này. Lý Diêu nói xong. Đột nhiên lại đối với Diệp không hỏi nghe nói tán nhân chết đi. Những cái kia ma thần cũng không có tìm được cái kia khỏa thần cát. Có phải hay không tán nhân lưu cho ngươi rồi? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1180 Cờ Á gì thần cát. Nghe Lý Diêu nói xong, Diệp không cũng là sững sờ. Hắn còn thật không biết cái gì thần cát. Sợ Lý Diêu tiên quân không tin, Diệp không vội hỏi kế bá sẽ đem ngũ hành tiên phủ giao cho ta. Vì vậy ta mới có thể dùng hóa thần kỳ tu vị đi vào tiên giới. Còn có. Nói đến đây, Diệp không đột nhiên nghĩ đến kế bá cho hắn chính là cái kia hình thoi tinh thể. Vật kia biểu hiện địa cao như thế ngạo, hơn nữa cùng cổ thần chiến giáp tâm ý tương thông, sợ là. Diệp không trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Kế bá lời của vẫn còn tại tai. Chủ nhân không có cho ngươi sử dụng. Hắn nói. Đây không phải cái gì pháp bảo. Cũng không phải tiên khí thần khí. Nó chỉ là một cái chứng minh. Chứng minh ngươi địa vị. Chứng minh tư cách của ngươi. Tóm lại. Đây là một cái thứ tốt. Cấp thứ tốt. Tại không có có được đầy đủ lực lượng cường đại trước kia. Ngươi tại cái gì mặt người trước cũng không muốn lấy ra. Đừng nói là tại tiên giới. Cho dù đã đến thần giới, đây cũng là cá nhân mắt người hồng đồ vật. Kế bá trong lời nói, hiển nhiên xác minh rồi, cái kia hình thoi màu đất tinh thể rất có thể tự là thần cát. Bất quá Diệp không có ý định nói cho Lý Diêu tiên quân. Vật này là kế bá dùng một đời thủ hộ đồ vật, ngươi tại cái gì mặt người trước cũng không muốn lấy ra. Tuy nhiên Lý Diêu tiên quân đối với chính mình không tệ. Thế nhưng mà nếu là nói ra, chẳng những là vi phạm với chính mình lời thề, hơn nữa là đối với kế bá vất vả thủ hộ khinh nhờn. Còn có cái gì? Lý Diêu tiên quân lại hỏi. Còn có năm tôn pho tượng. Kế bá nói. Đây là chủ nhân lưu lại đấy. Điều này đại biểu chủ nhân cùng năm cái trung tâm thuộc hạ thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Ngày sau ta tại tiên giới đạt rồi. Một điểm muốn cho bọn hắn dựng bia chép sử. Lại để cho hình dạng của bọn hắn cùng hữu nghị. Làm cho người ta thời đại không quên. Diệp không vô nghĩa đồ uống vẫn phải có, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bất quá Diệp không trong nội tâm, đối với Lý Diêu tiên quân vẫn có sợ ái nấy. Nhưng, nếu là lộng ném đi thần cách, Diệp không cảm giác mình càng thêm thực xin lỗi kế bá. Lý Diêu tiên quân hiển nhiên có chút thất vọng. Bất quá nàng lại nghĩ đến cái gì? Cười nói Diệp không nha. Kỳ thật ta chính là hỏi thoáng một phát. Ngươi đừng nhạy cảm. Kỳ thật cho dù ngươi đem thần cách cho ta, ta đã muốn cũng vô dụng. Nếu quả thật ở ngươi cái kia, vậy là tốt rồi, tốt đảm bảo. Nếu như kế bá không có để lại, vậy thì rất có thể tại năm tòa trong pho tượng hoặc là tại ngũ hành tiên phủ ở bên trong. Ngươi có cơ hội sau này trở về cẩn thận tra tìm một cái. Nếu là tìm được, tự đừng nói cho bất luận kẻ nào. Hảo hảo thu lấy là được. Lý Diêu lời nói càng làm cho Diệp không trong nội tâm có xấu hổ. Bất quá, hắn hay vẫn là kiên định điều cho rằng, kế bá nói không thể nói, tự là không thể nói. Lý Diêu tiên quân cũng không có bởi vì thần cách sự tình mà có bất kỳ không thoải mái. Tiếp tục lại nói đến ngày hôm sau ngày sinh. Lý Diêu tiên quân nói ra Diệp không. Ta quyết định. Ngày mai sẽ cho ngươi thoải mái ra mặt. Tại của ta ngày sinh bên trên. Chính thức tuyên bố chúng ta Lý gia nhận ngươi làm chủ nhân. Chắc hẳn có thực lực của chúng ta. Tây đế cũng không dám động tới ngươi. Có chúng ta bảo hộ. Ngươi có thể an tâm địa tại tụ bảo tinh tu luyện. Diệp không nghĩ tới Lý Diêu tiên quân cân nhắc so với hắn tưởng cao hơn điều rất nhiều. Hắn vội vàng lắc đầu nói tổ sư, như vậy không ổn. Ta nghe nói một cái nghe đồn. Chẳng những là Tây đế muốn giết ta. Mà ngay cả những thứ khác mấy đại tiên đế thậm chí nghĩ lấy tính mạng của ta. Nếu như vậy một tuyên bố, sợ là Lý gia sẽ gặp thụ ngũ đại tiên đế hợp lực vây công. Diệp không nói xong lại thở dài ai. Cũng không biết vì cái gì. Ta cũng không được tội bọn hắn. Như thế nào thậm chí nghĩ giết ta đâu này. Lý Diêu tiên quân cười nói đương nhiên là như thế này. Nghe nói tiên chủ đại nhân muốn đem vị trí truyền cho ngươi. Cái kia ngũ đại tiên đế vốn tưởng hảo hảo đấy. Đợi tiên chủ phi thăng. Bọn hắn một cái trong đó kế nhiệm tiên chủ. Lại không nghĩ rằng cho ngươi một cái miệng còn hôi sữa tử đạt được. Bọn hắn dĩ nhiên muốn giết chi cho thống khoái. Tiên chủ, Diệp không lại là cả kinh, hôm nay hắn đã được đến quá nhiều kinh thiên tin tức. Hắn cũng không ngốc đem làm Lý Diêu tiên quân nói xong, hắn cũng đã nghĩ đến Hồng Bá. Hồng Bá nói mình là không có phẩm tiếp dẫn sứ, hiển nhiên là lớn đến không có phẩm. hắn căn bản không hề tiên đế khống chế ở trong, như thế nào lại có phẩm cấp? Hồng Bá nói muốn đem vị trí của mình cho Diệp Không, hiển nhiên, hiện tại xem ra tự là tiên chủ vị. Cái này không thể đã hiểu mấy đại tiên đế đều muốn giết mình rồi. Giết mình? Bọn hắn cũng chưa có đối thủ cạnh tranh. Kế tiếp nhiệm tiên chủ. Rất có thể từ khi bọn hắn nằm trong đó sinh ra. Diệp Không suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Lúc này mới gật đầu. Thản nhiên nói thì ra là thế. Xem ra ngũ đại tiên đế muốn giết ta. Đều là sự thật. Nhưng ai biết lúc này Lý Diêu tiên quân còn nói thêm ngươi còn không có đã hiểu ý của ta. Cái gì? Diệp Không nghi hoặc địa nhìn về phía Lý Diêu tiên quân. Lý Diêu tiên quân nói ra ngươi chỉ thấy mặt ngoài. Ngũ đại tiên đế là vì tiên chủ vị tưởng muốn giết ngươi. Thế nhưng mà ta cảm thấy được. Đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn cảm thấy ngươi đã nhận được ngũ hành tán nhân thần cát. Bọn hắn cũng muốn thần cát. Diệp Không cả kinh nói. Đương nhiên, ngũ hành tán nhân lưu lại thần cát nhất định trọng yếu. Nhiều năm như vậy, bọn hắn nhất định đã hiểu được pháp tắc con đường. Bọn hắn đã đang suy nghĩ đi thần giới sự tình. Cho dù đạt được ngươi thần cách đưa cho ma thần nhất định cũng sẽ biết cho bọn hắn thiên đại chỗ tốt. Lý Diêu tiên quân những câu lời nói đều đập vào Diệp Không trong nội tâm. Thế nhưng mà ta không có. Nhưng là bọn hắn cảm thấy ngươi có. Diệp Không hít vào một hơi cười khổ nói tổ sư, ngươi nói không sai. Bất quá Lý Diêu tiên quân lại một câu. Nhưng thật giống như nhất kế nặng nhất cái búa đập vào Diệp Không trong nội tâm. Triệt để đem hắn đánh như hầm băng. Ta tưởng, tiên chủ đại nhân cũng là nghĩ như vậy đấy. Hồng Bá, tiên chủ đại nhân, đã ở đập vào thần cách chủ ý. Lúc này mới đối với chính mình tốt như vậy. Diệp Không cảm giác mình trong nội tâm thật sự là oanh được một tiếng. Hắn cảm giác mình tại hạ giới ngây người nhiều năm như vậy. Đã khám phá nhân tâm rồi. Thế nhưng mà giờ khắc này. Hắn đột nhiên hiện. Nguyên lai. Nhân tâm là như thế phức tạp. Mà ngay cả như thế hiền lành, lớn như thế lực trợ giúp chính mình Hồng Bát. Lại nguyên lai cũng là như thế này. Diệp Không trong nội tâm có một thanh âm đang nói không phải. Thế nhưng mà thêm nửa thanh âm lại đang nói. Nếu như không phải, Hồng Bá một cái tiên chủ vì cái gì lão tại tử thương tinh lắc lư. Hắn vì cái gì đối với chính mình tốt như vậy. Diệp Không không biết bữa cơm này là như thế nào ăn xong đấy. Trở về trên đường. Đã cảm thấy trong nội tâm chóng mặt núc ních đấy. Hắn vừa rời đi tại bữa tiệc trong đại sản. Lý Văn Kim hỏi mẹ, chúng ta thật sự muốn Phi Diệp Không cùng ngũ đại tiên đế đối đầu sao? Lấy thực lực của chúng ta. Đối kháng một nhà tiên đế đều rất cố hết sức. Nếu như mặt khác tiên đế cũng đại binh tiếp cận. Sợ là chúng ta muốn không chịu đựng nổi a. Lý Diêu tiên quân nhưng lại lắc đầu cười nói không sao. Ta nói không sao tự không sao. Những này ngươi không cần lo cho rồi. Đến lúc đó tự nhiên có người giúp bọn ta. Nàng nói xong lại hỏi, Văn Kim, ngươi cảm thấy Diệp Không có phải hay không đã nhận được thần cách đâu này. Lý Văn Kim ngẩn người, buồn cười nói mẹ ta nhìn ngươi cũng đúng cái kia thần cách cũng cảm thấy hứng thú a. Lý Diêu tiên quân biến sắc, mắng nói hưu nói vượng ta là sợ chủ nhân di chí không cách nào hoàn thành. Lý Văn Kim cười nói chỉ đùa một chút nha. Kỳ thật mẹ, ta đối với cái gì kia chủ nhân di chí thật sự không có hứng thú. Ta đã nghĩ mang theo tiên binh tiên tướng chiếm lấy một mảnh đất bàn. Mình cũng lộng cái tiên đế cái gì ngồi một chút. Chúng ta trước tiên đem trung đế lĩnh vực chiếm lĩnh như thế nào đây? Lý Diêu buồn cười nói ngươi nằm mơ a. Lý Văn Kim lại nghiêm mặt nói không có a. Chỉ cần Diệp không tại chúng ta cái này. Chúng ta phải có được tiên chủ đại nhân ủng hộ. Hiện tại trung đế chỉ biết niệm Phật. Không hỏi thế sự. Nói không chừng tiên chủ đại nhân sẽ ngầm đồng ý. Lý Diêu tiên quân lắc đầu nói chỉ sợ Diệp không sẽ không muốn thời gian dài lưu lại. Hắn người này cũng là rất nặng tình nghĩa. Ta đoán hắn nhất chuyện muốn làm. Phải đi Đông Dương Tinh tìm kiếm Nhược Lan tiên tử a. Lý Văn Kim ngẫm lại nói ra cái kia Nhược Lan tiên tử tại ngũ đại tiên tử trong còn không bằng tỷ tỷ của ta. Tu vị cũng thì không bằng tỷ tỷ của ta. Ta xem không như làm môi. Lại để cho tỷ tỷ gả cho Diệp không? Như vậy hắn sẽ khăng khăng một mực ở lại tụ bảo tinh. Như thế cái chủ ý. Lý Diêu tiên quân lại nói có thể là tỷ tỷ của ngươi nàng. Lý Văn Kim cười nói vậy có ngại gì? Nữ hài tử vốn chính là cha mẹ chi mệnh. Dù sao tỷ tỷ đều cho hắn xem trống trơn rồi. Mấu chốt chỉ cần Diệp huynh đồng ý tự có thể. Lý Diêu tiên quân gật đầu. Lý Văn Kim vừa đi. Lý Diêu tiên quân tự một mình ngồi ở nhà ăn thật lâu. Cũng không biết trong nội tâm tại đang suy nghĩ cái gì. Diệp không trở lại chính mình ở viện. Hiện tại hắn vẫn là cùng Hồng Mộng Ni ở cùng một chỗ. Chỉ là cho hắn tại trong nội viện. Mặt khác thu thập một gian phòng gian. Đi tiến gian phòng ở bên trong. Mộng Ni cô nương đang tại thuần thục hôm nay vừa mua mới cầm. Tiếng đàn rải rác. Âm vang có âm thanh. Tuyết xem xét Diệp không tiến đến tự đi lên nói ra Diệp công tử chúc mừng ngươi a. Diệp không ngạc nhiên nói ta gì hỷ chi có. Tiểu tuyết cười nói ngươi có thể cùng tiên giới ngũ đại tiên tử một trong nguyên phân tiên tử âu yếm. Còn nhìn lâu như vậy. Cái này không được chúc mừng ngươi mà. Ngày sau tái giá Nhược Lan tiên tử. Như vậy một cái với tư cách nội phòng. Một cái với tư cách bên ngoài thất. Ngươi thế nhưng mà một người chiếm lấy lưỡng đại tiên tử a. Cái này cũng chưa tính hỉ mà. Diệp không cười khổ nói ngươi nha đầu kia thật sự là người hữu đại. Loại lời này cũng không thể nói lung tung. Tất cả mọi người nói rõ. Ban ngày chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Nhìn xem tiểu tuyết cùng Diệp không không biết nói cái gì. Đoán chừng tại nói lung tung. Làm rối loạn Hồng Mộng Ni dây đàn. Nàng trừng tuyết liếc. Lại để cho bọn hắn câm miệng. Lúc này mới lại một lần bắt đầu khảy đàn. Mộng Ni cô nương tiếng đàn giống như tri âm tri kỷ. Len ken rung động. Làm cho người ta phản phất đưa thân vào vùng thiếu văn minh rừng trúc. Hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch. Hiển nhiên. Mộng Ni cô nương là nhìn ra Diệp không tâm thần không yên. Lúc này mới khảy đàn như vậy một chi khúc đàn. Lại để cho Diệp không tâm thần chịu yên ổn. Quả nhiên tại Hồng Mộng Ni tiếng đàn ở bên trong, Diệp không hỗn loạn nỗi lòng bình phục không ít. Hắn tự tại cạnh cửa. Nhìn xem trong phòng Hồng Mộng Ni bàn tay trắng nõn đánh đàn. Hoa đào giống như khuôn mặt như thế chuyên chú. Mà trong lòng của hắn lại có một cái hoang đường nghĩ cách Mộng Ni cô nương đối với chính mình cũng không tệ. Hẳn là cũng là đập vào thần cách chủ ý. Hắn cảm giác mình có chút điên cuồng. Xem ai đều là tặc. Đồng thời trong nội tâm cũng nghĩ đến sẽ không đâu. Hồng bá sẽ không đâu. Hồng Bá trước kia tự đối với Ngũ Hành Tán Nhân cũng không tệ. Khi đó Ngũ Hành Tán Nhân còn không có phi thăng thần giới. Đương nhiên cũng không có thần cát. Bất quá hắn vừa muốn nói người là sẽ thay đổi. Nói không chừng hắn hôm nay chỉ là hảo tâm trợ giúp. Ngày mai hiện ngươi người mang trọng bảo. Sẽ khởi giết người đoạt bảo chi tâm. Hắn cảm thấy trong nội tâm lại bắt đầu hỗn loạn. Mà ngay cả tiếng đàn cũng nghe không vô. Lập tức cũng chỉ có cáo từ trở về phòng. Bất quá khi hắn trở lại chính mình trong phòng, lại hiện bên trong đã ngồi một cái mang mũ rộng vành lão giả. Tiền bối, không thể tưởng được ngươi hôm nay đi ra ngoài thoáng một phát, liền làm hai kiện chấn động tụ bảo tinh đại sự a. Bất quá, những cái kia ta đều không quan tâm đấy, ta chỉ muốn hỏi, ngươi khi nào thu ta làm đồ đệ? Diệp không cảm giác mình một cái đầu đều muốn biến thành hai cái đại, cười khổ nói của ta ông trời. Ô, ta cho ngươi dập đầu cái đầu được không, ta thật không phải là cao tăng a, trung đế đại nhân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1181. Trong phòng một phiến hắc ám. Chỉ có bên ngoài ánh mặt trăng theo cửa sổ linh vắng vào. Ngồi ở trên giường mũ rộng vành lão giả đúng là trung đế. Tò. Ào Tiếu Thiên. Trung đế trên mặt không vui không buồn. Phản phất đắc đạo cao tăng. Tuy nhiên hắn nhiều năm như vậy. Cũng không còn hiểu rõ Phật hiệu là cái gì đồ chơi. Thế nhưng mà cao tăng biểu lộ diễn xuất. Hắn nhưng lại học được cái hơn phân nữa. Diệp không lại cười khổ nói. Trung đế bệ hạ. Kỳ thật với ngươi đồng dạng. Bản thân ta cũng là tục nhân một cái. Ta thích nữ nhân. Ta thích tài phú. Ta thích quyền thế. Không, ta so ngươi càng tục, ngươi bái ta làm thầy. Quả thực là thiên đại vui đùa, ta bái ngươi làm thầy không sai biệt lắm. Trung đế lại phản phất nhận thức chuẩn hắn. Nói ra. Không. Tuy nhiên ngươi nói mình là tục nhân. Có thể ta lại cảm giác được ngươi có Phật tính. Ta với ngươi cùng một chỗ không bao lâu cũng đã học được không ít thứ đồ vật. Nếu có thể ở ngươi tọa hạ tu hành cái 3 năm vạn năm, chắc hẳn ta tự thật có thể thành Phật rồi. 3 năm vạn năm. Diệp không có chút muốn thổ huyết cảm giác, lắc đầu nói Trung đế đại nhân. Bảo ta Tiếu Thiên Pháp Sư. Được rồi Tiếu Thiên Pháp Sư, ta cảm thấy cho ngươi tu Phật đã tu đến ma chứng rồi, thần kinh rồi. Kỳ thật tu Phật tu tiên hoặc là tu mặt khác, mục đích không phải là phi thăng thần giới. Ngươi chẳng lẽ tự không muốn đạt được thần cách phi thăng thần giới? Diệp không thăm dò mà hỏi thăm. Tào Tiếu Thiên hờ hững lắc đầu, không muốn. Lúc trước ta giết chóc quá nặng. Không biết hối cải. Một lòng nghĩ đến phi thăng thần giới. Đó mới là mê muội. Mà ngay cả nhất một đại sư đều không có thể làm phép ta. Nhưng lại tại mấy ngàn năm trước. Ta ngẫu nhiên đi Phật giới. Lập tức tỉnh ngộ đến. Nguyên đến chính mình truy cầu đấy. Tất cả đều là trống trơn một mảnh. Vì vậy trở về. Buông hết thảy. Chỉ cầu Phật lý. Diệp không trong lòng tự nhủ. Khá tốt. Ngũ đại tiên đế ở bên trong khá tốt, có một cái không đánh ta thần cách chủ ý đấy. Bất quá cái này không đánh hắn thần cách chủ ý đấy, hiển nhiên càng thêm khó chơi. Tào Tiếu Thiên nói ra. Đã ngươi có Phật tính, lại không có Phật duyên. Không bằng ta dẫn ngươi đi đến tu Phật chi lộ. Cái này đối với ta cũng là cực lớn công đức một kiện đâu rồi. Như vậy của ta tu Phật chi lộ lại tiến một bước. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Tự ngươi cái này tâm tính tự không chính xác. Lấy việc cưỡng cầu kết quả. Muốn tự ở bên trong lấy được hồi báo. Cái này lại thế nào là tu Phật chi đạo? Bất quá những lời này, Diệp Không là không thể nói đấy. Nếu không Tào Tiếu Thiên vừa muốn nói hắn có Phật tính rồi. Diệp Không lắc đầu. Pháp sư, chúng ta đạo bất đồng. Bất tương vi mưu. Diệp mổ cho tới bây giờ không muốn làm hòa thượng. Lúc này không muốn. Ngày sau cũng sẽ không biết tưởng. Ngài hay vẫn là khác tìm Cao Minh đi thôi. Tào Tiếu Thiên nhìn hắn nói kiên quyết. Cũng không miễn cưỡng. Nói ra. Ngươi hôm nay đắc tội Mã Ni giáo. Dùng ta đối với bọn họ rất hiểu rõ. Hắn tất nhiên sẽ đối với ngươi bất lợi. Hơn nữa ngươi lại chọc Tây Đế. Mặt khác tất cả đế đối với ngươi cũng là nhìn chằm chằm. Ta xem Lý gia đối với ngươi cũng có mưu đồ mưu. Ta cho ngươi lưu lại cá gỗ một chỉ. Ngươi nghĩ thông suốt chỉ cần một gõ cá gỗ ta sẽ xuất hiện. Nhớ kỹ tại trung đế lĩnh vực chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi. Đi nha. Tào Tiếu Thiên nói đi là đi. Trong nháy mắt chẳng biết đi đâu. Hắn nguyên lai sở ngồi chỗ. Một chỉ tinh xảo cá gỗ lẳng lặng nằm ở cái kia. Diệp Không đi qua cầm lấy cá gỗ. Hiện thứ này cũng không biết là vật gì tạo thành, nặng trịch đấy. Tiên đế bản lĩnh xác thực phi phàm. Lý gia dùng chỗ trạng thái chiến đấu. Hắn lại như cũ có thể thần không biết quỷ không hay. Qua tự nhiên. Nếu là mặt khác tiên đế ra tay. Diệp Không không khỏi trong nội tâm một hồi mao lông. Cảm thấy tin tưởng mười phần Lý Diêu tiên quân cũng không phải như vậy bảo hiểm. Đợi Tào Tiếu Thiên đi một hồi lâu. Diệp Không mới nghĩ đến. Không tốt. Đã quên nói Nguyên Phân tiên tử cầu tình sự tình rồi. Ai, đều là hòa thượng náo đấy. Ngày hôm sau tự là Lý Diêu tiên quân 10 vạn tuổi ngày sinh rồi. Hoàng đế mỗi ngày yếu nhân gọi hắn vạn tuế. Cũng không quá đáng tự là vạn tuế. Lý Diêu tiên quân lại gấp 10 lần tại hắn. Nhưng cũng không có rất vui vẻ. Bất quá tại Diệp Không xem ra, Lý Diêu tiên quân ngày sinh có chút không đúng. Nàng cùng Ngũ Hành tán nhân cơ hồ là một cái thời đại người ít nhất đã 20 vạn tuổi đã ngoài. Bất quá Lý Diêu lúc trước đổi tên đổi họ, ma danh ẩn tích nói không chừng liền cả sinh nhật cũng sửa lại. Mặc kệ Lý Diêu tiên quân bao nhiêu tuổi a, nói không chừng chính cô ta đều qua hồ đồ rồi. Hôm nay sáng sớm, toàn bộ Lý gia tự là pháo tề minh trỗi lên. Cờ thượng phấp phới. Mỗi người đều là tinh thần phấn chấn. Bận việc lấy đèn treo tường luôn. Cả đồ ăn. Để buổi tối thọ yến bận rộn. Lý đại lão bản thọ yến cái kia vẫn còn được ăn đồ ăn. Cái kia đều không phải bình thường đấy. Đông Duyên tinh nhất non tiên măng nam hoa tinh tiên trên biển vây cá Tây Lăng tinh đặc sản tiên tử tuyết thành tinh nổi danh tiên đào. Đừng nói những này thần kỳ đồ vật rồi. Cho dù chiêu đãi khắp nơi tiên nhân tiên cốt tiên đồ ăn. Cái kia đều là đặc biệt đào tạo. Có thể nói tinh khiết tự nhiên toàn bộ màu xanh lá vô hại. Lý đại lão bạn đối với Diệp Không cũng không còn quá câu nệ. Trực tiếp đem hắn đem làm người trong nhà sử dụng. An bài nói. Tiểu Diệp A. Gọi ngươi tới. Là vì trong nhà tiên trà báo nguy a. Buổi chiều cũng không có thiếu khách nhân muốn tới, nhiều lắm chuẩn bị một ít mới được là. Diệp Không vội hỏi, tổ sư, như vậy ở đâu ra mua mới tốt, có hay không cố định cung cấp hàng thương? hay vẫn là ta ra đường tùy tiện mua một ít? Lý Diêu Tiên Quân cười nói, chúng ta Lý gia đương nhiên là có cố định cung cấp hàng thương. Ra chủ thành hướng nam 500 dặm, có một chỗ đỉnh núi gọi là Tiên Trà Sơn, chính là chúng ta Lý gia tiên trà cung ướm. Diệp Không gật đầu nói, đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lý Diêu Tiên Quân lại giữ chặt hắn, cười nói, đợi xuống. Nguyên Phân đối với bên kia thuộc, làm cho nàng với ngươi cùng đi. Nguyên Phân tiên tử đương nhiên không muốn. Nàng hiện tại cũng không muốn trông thấy Diệp Không. Gặp liếc đều chán ghét. Cùng với hắn cùng một chỗ chạy xa như thế, Lý Nguyên Phân 100 cái không muốn. Có thể là mẫu thân bàn giao xuống cũng không còn triệt a, không đi cũng không được. Được cái kia hãy đi đi, coi như hắn là không khí tốt rồi. Ngươi cũng là kim tiên, cái kia giá tiên kiếm hoặc là giá khởi cước thải vân cũng có thể đi theo ta phía sau. Nguyên Phân tiên tử an bài một câu, liền đi mời đến chính mình lột. Có thể đợi nàng vừa hỏi, mới biết được, sáng sớm Lý Văn Kim tự cưỡi nàng cưỡng sắc lột chẳng biết đi đâu. Cái này Nguyên Phân tiên tử trợn tròn mắt. Nàng hiện tại không có tiên nguyên, khống chế không nổi tiên kiếm, cũng khống chế không nổi cước thải vân. Hiện tại chính mình lộc cũng bị người kỵ đi rồi. Nàng như thế nào đi đâu này? Cái kia, Nguyên Phân tiên tử, ta dùng chân dẫm vân mang theo ngươi đi đi. Diệp Không trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy chuyện này ở bên trong như thế nào lộ ra một cổ âm mưu hương vị đây này. Nguyên Phân tiên tử cũng không có biện pháp, đành phải như vậy. Cước thải vân bất quá một mét vuông đại, đứng hai người cũng là không tính chen chút, đương nhiên cũng không rộng lắm. Hai người đứng tại cước thải vân bên trên, một đóa mây trắng mềm rủ xuống bay lên, hướng lấy phía nam bay đi. Đứng tại vân bên trên, cùng phong khẽ vuốt. Nguyên Phân tiên tử một thân rộng thùng thình vải rách hoa váy lộ ra có điểm đặc sắc. Nàng cái kia váy là vô số khối hình vuông hình thoi vải vóc. Gió thổi qua, qua lại vung đảng, cũng có chút ít địa cầu thời trang cảm giác. Diệp Không cũng chỉ là cảm thấy cái này váy có chút mới lạ. Nhiều nhìn mấy lần, có thể Nguyên Phân tiên tử lại cảm thấy cái này đại dê xồm lại đang tưởng xấu chủ ý đây này. Hừ, đã cùng ngươi một mình đi ra, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, cả ngươi nghiêm chỉnh. Hai người đều có tâm tư, ai cũng không nói chuyện, cước thải vân hướng lấy phía nam bay đi. Nguyên Phân tiên tử cũng không chỉ phương vị. Diệp Không chẳng muốn hỏi nàng. Dù sao Lý Diêu Tiên Quân nói, phía nam nha, hướng nam bay thẳng đến là được rồi. Nguyên Phân tiên tử cũng không phải không chỉ phương vị, bởi vì Diệp Không phi phương hướng cơ bản không tệ. Nàng cũng không cần nói. Sau nửa canh giờ, phương xa xuất hiện một mảnh xanh mơn mởn bóng loáng đỉnh núi. Chỉ thấy trên núi tràn đầy vườn trà thành từng mảnh đủ loại cây trà. Những cái kia cây trà chồi lục ở bên trong lộ ra vàng nhạt, đều bóng loáng, ôm ánh sáng long lanh. Ánh mặt trời một chiếu, phản quang lăng tăng, phản phất là giả dối. Tiên trà sơn một góc, có mấy gian phòng bỏ, hợp thành một loạt. Phi gần qua, là được nghe thấy được xông vào mũi hương trà. Nguyên Phân tiên tử rốt cục mở miệng nói, xuống dưới chính là chỗ này. Diệp Không trong lòng biết đây là chế trà xào trà chỗ rồi, đánh xuống cước thải vân, hai người xuống. Diệp Không thu hồi cước thải vân, liền cùng Nguyên Phân tiên tử cùng đi hướng chính giữa một chỗ phòng lớn. Nguyên Phân tiên tử không là lần đầu tiên đến, đi tới cửa hô trà bát, Lý quản sự các ngươi đều đang mà. Diệp Không trong nội tâm có chút kỳ quái. Hôm nay là Lý Diêu tiên quân ngày sinh ngày. Tại đây hẳn là một mảnh bận rộn. Như thế nào hội một người đều không có? Hẳn là đều đi Lý gia bên kia hỗ trợ. Nguyên Phân tiên tử cũng rất là nghi hoặc. Dĩ vãng tại đây đều cũng có rất nhiều người. Có người ở hái trà. Có người ở xào trà. Tất cả mọi người đang bận luộc. Nhưng là hôm nay như thế nào liền cả bóng người đều không có. Nguyên Phân tiên tử trong nội tâm đột nhiên bay lên một cổ dự cảm bất tường, đề chân đã nghĩ tiến vào trong phòng. Có thể sau lưng lại vang lên Diệp Không thanh âm, chậm. Đợi chút nữa. Nguyên Phân tiên tử vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy theo vườn trà ở bên trong. Đột nhiên đi ra rất nhiều ăn mặc tăng vào. Lụa đen che mặt ác tăng. Bọn hắn mỗi người đều tay cầm các loại tiên kiếm tiên khí, trong miệng ác âm thanh ác khí theo bốn phía bọc đánh tới. Đầu lĩnh một cái, dĩ nhiên là trung đẳng đại la kim tiên. Nguyên Phân tiên tử giờ phút này là phàm nhân một cái, Diệp Không cũng không quá đáng là trong đó kim tiên. Nguyên Phân tiên tử thầm nghĩ, những này thảm rồi, chính mình hai người, như thế nào là những cái thứ này đối thủ. Đều hận cái này Diệp Không, nếu không là hắn, chính mình tiên nguyên tại thân tại sao phải sợ bọn hắn làm chi? Những cái kia ác tăng cười ha ha lấy. Đầu lĩnh một cái trong miệng còn lớn hơn gọi. Tập kích bọn hắn. Nhanh tập kích bọn hắn. Phía sau ác tăng cũng là theo chân hô lớn vây quanh bọn hắn, vây quanh. Chúng ta là Mã Ni giáo tăng chúng, mọi người ngàn vạn đừng cho bọn hắn vào nhà a. Không thể để cho bọn hắn vào nhà. Những người này mãnh liệt vừa ra tới, Diệp Không thật đúng là lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Mã Ni giáo như thế điên cuồng, cũng dám tại Lý đại lão bản ngày sinh ngày động tập kích. Thế nhưng mà nghe bọn hắn vừa nói lời nói, Diệp Không chỉ cảm thấy buồn cười, cái này trình diễn được cũng quá giả. Nguyên một đám ác tăng tuy nhiên trong miệng hô hào tập kích, thế nhưng mà ai cũng không động thủ. Nếu thật là Mã Ni giáo chúng, thân ở âm thầm lúc, tự sẽ không chút lưu tình ra tay. Như thế nào lại hô to gọi? Đây không phải nhắc nhở chính mình mà. Còn có bọn hắn luôn mồm hô hào ngàn vạn đừng cho bọn hắn vào nhà. Đây không phải nói rõ muốn chính mình cùng Nguyên Phân tiên tử vào nhà. Hơn nữa Lý Diêu tiên quân lại để cho chính mình đi mua trà. Sự tình ra đột nhiên, Mã Ni giáo người thì như thế nào biết được. Theo Diệp Không xem, việc này nặng nề tình huống, nặng nề trùng hợp, sợ sẽ là Lý gia an bài. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Diệp Không đương nhiên sẽ không xuất ra cử phẩm tiên cung, đem trước mặt chi nhân đều tiêu diệt. Càng sẽ không dùng cá gỗ gọi Tào Tiếu Thiên cứu mạng. Diệp Không kẻ tài cao gan cũng lớn. Trong lòng tự nhủ. Các ngươi đã an bài cái này vừa ra. Ta đây tự vào xem. Xem các ngươi rốt cuộc là ý gì. Vì vậy kéo một phát Nguyên Phân tiên tử nói ra đi. Chúng ta trước trốn vào đi chờ đợi cứu viện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1182. Không tốt là tiên trận. Diệp Không cùng Nguyên Phân tiên tử một bước bước vào trong phòng. Lập tức cảnh tượng biến đổi. Vốn chứng kiến trong phòng vật phẩm toàn bộ biến mất. Mà là tiến nhập một cái phi thường hẹp thạch đầu trong phòng. Cái này tiên trận xây dựng đi ra nhà đá phi thường đặc thù. Đây là một cái hoàn toàn phong bế hình lập phương nhà đá. Không có cửa. Cũng không có cửa sổ. 5-6 mét vuông đại chu đều là cả khối đá trắng vách tường. Phi thường bóng loáng. Phản phất kinh Phật qua đánh bóng. Nóc nhà cũng không cao, thì ra là 2 mét bộ dạng, cũng giống như vậy đá trắng vách tường, phi thường bóng loáng. Lâm vào cái này phong bế hình vuông trong nhà đá. Nguyên phân tiên tử kinh hãi. Vội vàng chạy qua. Dùng tay dùng sức đánh các nơi. Muốn tìm được phá trận mà ra địa phương. Nhà đá này hoàn toàn là phong bế chỉnh thể, căn bản tìm không thấy đường ra. Nguyên phân tiên tử oán giận nói ngươi như thế nào đần như vậy. Bọn hắn lớn tiếng hô hào không để cho chúng ta vào nhà. Nói rõ tự là dụ gạt chúng ta vào nhà. Ngươi rõ ràng còn kéo ta tiến đến. Diệp không cười khổ nói ta nào biết đâu rằng bọn hắn trước đó bố trí xuống tiên trận. Hơn nữa, ngươi cũng không có phản đối. Nguyên phân tiên tử khuôn mặt đỏ lên. Cũng không nên lại trách cứ Diệp không. Lại nói vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian dùng tiên. Ca, y, e, mơn công kích đánh bại vách tường, chúng ta mới có lao động chân tay. Diệp không trong lòng tự nhủ, đoán chừng không đánh bại cũng có lao động chân tay. Bất quá bên ngoài lại truyền đến đầu lĩnh cái kia ác tăng thanh âm. Hắn ha ha cuồng tiếu nói hai người các ngươi thật ngu xuẩn a. Hiện tại lâm vào chúng ta thạch trong lao. Còn muốn có lao động chân tay. Nằm mơ cho dù xuất ra thập phẩm tiên kiếm đến cũng là vô dụng đấy. Nguyên phân tiên tử lo lắng rồi. Giận dữ nói ngột cái kia tà tăng. Ngươi cũng biết bổn tiên tử là ai. Nếu là ta mẹ đã biết. Nhất định lấy các ngươi mạng chó. Còn không tha ta đi ra ngoài. Cái kia tăng nhân cười ha ha nói không phải là Lý gia đại tỷ, nguyên phân tiên tử sao. Đã bắt lại ngươi, các ngươi tự đợi đến chúng ta thượng sư tới lấy tính mạng các ngươi a. Chờ chết a. Nguyên phân tiên tử không nghĩ tới đối phương biết rõ thân phận nàng, xem ra hôm nay thật sự là chạy trời không khỏi nắng rồi. Người ta có chuẩn bị mà đến chắc hẳn tự là ôm giết người diệt khẩu tâm tư. Thế nhưng mà làm cho nàng không nghĩ tới chính là Diệp không vậy mà cũng ha ha cười nói ác tăng. Chủ nhân nhà ngươi có thể thực không để cho lực a. Nếu muốn để cho chúng ta thường ở, ít nhất được chuẩn bị cái giường chiếu. Không có giường phố cũng phải lộn đem rơm rạ. Cũng không thể ở trên mặt đất làm. Cái kia thật sự là quá không nói cứu rồi. Nguyên phân tiên tử trong lòng tự nhủ cái này Diệp không thật sự là mất tâm phong. Đoán chừng rất nhanh mã ni giáo thượng sư muốn chạy đến lấy hai người mệnh. Còn lộn cái gì giường chiếu. Cũng không biết nói rất đúng nói cái gì. Bên ngoài ác tăng cũng lạnh lùng nói ra các ngươi nghĩ đến ngược lại mỹ. Cứ như vậy chờ chúng ta thượng sư a. Trước khi chết. Các ngươi còn có cái gì đã hết tâm nguyện. Không làm sự tình. Tự đều làm a. Yên tâm. Chúng ta nhìn không thấy. Ha ha. Diệp không cũng cười nói xem ra gọi các ngươi ác tăng thật đúng là gọi sai rồi. Không nghĩ tới thật không ngờ thiện lương. Còn nhắc nhở chúng ta đem không làm chi việc làm. Ta còn là lần đầu gặp hảo tâm như vậy kẻ trộm. Bên ngoài lại vô thanh vô tức không hề có người trả lời. Nghe bọn hắn đối thoại. Nguyên phân tiên tử bắt đầu ngây thơ, thế nhưng mà lại giống như đã minh bạch cái gì. Đợi Diệp không đem ánh mắt nhìn sang. Nàng tranh thủ thời gian trốn đến một góc. Cả giận nói ngươi cái này đại dê xồm. Ngươi có thể không được qua đây. Mặc dù mọi người cuối cùng nói không chừng đều phải chết ở chỗ này. Có thể ta cũng muốn chết đứt thanh bạch chút ít. Nếu không, mẹ ta biết rõ, tất nhiên không buông tha ngươi. Diệp Không trong lòng tự nhủ, sợ là ngươi lão nương tự đợi đến một màn này a. Hắn thở dài một hơi, nói ra nguyên phân tiên tử. Ngươi cũng biết, ngươi muốn chết đứt thanh bạch chút ít, đoán chừng cũng không thể có thể. Ngươi tưởng những cái kia bên ngoài ác tăng, mỗi người đều không phải là hạng người thiện lương. Sợ là chờ bọn hắn thượng sư đến đây, sẽ đối với ngươi ra tay. Ngươi một cái tiên giới nổi tiếng tiên tử, nếu như này mỹ mạo, ngươi nói bọn hắn có thể bỏ qua ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Nguyên phân tiên tử trong nội tâm cả kinh. Trong nội tâm cảm thấy Diệp Không nói có lý. Thử nghĩ những cái kia ác tăng như thế nào lại đơn giản giết nàng. Nhất định mọi cách lăng nhục. Diệp đại ca, ta biết rõ ngươi là người tốt, ngươi cứu cứu ta, hoặc là giết ta. Nguyên phân tiên tử sợ tới mức đã chạy tới. Vành mắt đã đỏ lên. Cùng những cái kia ác tăng so với, bề ngoài giống như cái này đại dê xồm muốn tốt hơn nhiều. Diệp Không xem nàng như vậy cũng không có ý tứ tiếp tục dọa nàng. Trong lòng tự nhủ cái này là cái bị làm hư hài tử nha. Thò tay sờ sờ nàng trơn mềm đầu, thản nhiên nói yên tâm đi, an tâm ở chỗ này chờ đại cứu viện là được. Bất quá nguyên phân tiên tử vẫn là không yên lòng, cho rằng Diệp Không là an ủi nàng. Náo nói, nếu như cái kia thượng sư thực đã đến, muốn Diệp Không trước lấy nàng tánh mạng, nàng chết cũng không muốn chịu nhục. Diệp Không cũng chỉ tốt đáp ứng. Trong nội tâm cũng tại mắng cái này Lý Văn Kim quả nhiên hèn hạ, đối với tỷ tỷ mình thiết hạ loại này kế sát. Bất quá hiệu quả xác thực rất mạnh. Nếu như lần này được cứu, sợ là Lý Nguyên Phân muốn đối với chính mình nhiều ra không ít ỷ lại cảm giác. Nói không chừng còn sẽ có khác tình cảm. Bất quá Diệp Không không rất ưa thích như vậy. Tuy nhiên hắn Diệp mổ người cũng không cao lắm còn. Thế nhưng mà loại sự tình này nhường một chút hắn khó chịu. Hắn không thích bị người giấu kín, bị người khống chế. Coi như là đập vào đối với hắn mới có lợi cờ hiệu cũng không được. Tuy nhiên khó chịu, có thể Diệp Không cũng không còn triệt. Đương nhiên cũng không thể vạch trần. Chỉ thích ngồi ở mặt khác một góc trên mặt đất, lặng lặng chờ câu chuyện chấm dứt. Lại không nghĩ rằng câu chuyện mới vừa mới bắt đầu, Diệp Không đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Bên kia nguyên phân tiên tử hô không tốt. Tường tại động. Nóc nhà đã ở trầm xuống. Diệp Không lại xem xét. Quả nhiên chu vách tường tại hướng vào phía trong chuyển dời. Ngạnh xanh xanh đem hai người hướng một chỗ đẩy. Càng ngày càng gần. Rốt cục xung quanh vách tường tạo thành một cái chỉ có bán bình phương lao luôn. Đem Diệp Không cùng nguyên phân tiên tử chăm chú lách vào cùng một chỗ. Hai người mũi chân đối với mũi chân. Phía trên thạch bức đã dán chặt lấy Diệp Không đỉnh đầu. Cứ như vậy, Diệp Không cùng nguyên phân tiên tử hai người sau lưng thạch bức vẫn còn đi đến bên trong đẩy mạnh. Đến cái lúc này, đừng nói nguyên phân tiên tử, tự là Diệp Không cũng hoài nghi mình phán đoán sai lầm. Ngày hắn tổ tiên sẽ không ngạnh xanh xanh đem mình cùng Lý Nguyên Phân lách vào chết ở chỗ này a. Nguyên Phân như vậy dùng lưng vác đỡ đòn cánh tay đẩy đối diện vách tường. Diệp Không dùng mu bàn tay gắt gao chống đỡ. Cánh tay chống đỡ nguyên phân tiên tử đầu hai bên vách tường. Muốn chống đỡ vách tường kẹp chặt. Có thể tuy vậy, hiệu quả không rõ ràng. Rốt cuộc, Diệp Không cùng Nguyên Phân Tiên Tử ngực dán ngực. Cái bụng dán cái bụng chỉ chân giao thoa lấy. Két thạch biết rốt cục đình chỉ đè ép. Diệp Không lúc này mới thở gấp thở ra một hơi. Mở miệng trách mắng một tiếng Lý Văn Kiên. Ngươi tử thật là đồ phá hoại đấy. Vì cái gì mắng đệ đệ của ta? Nguyên Phân Tiên Tử sững sờ, bất quá chợt, nàng liền lập tức đã minh bạch. Muốn nói nàng hôm nay đi ra ngoài cửu sắc lộc bị người kỵ đi, cái này là không bình thường. Đón lấy đám kia hảo tâm ác tăng càng là không bình thường. Mà cái này thạch biết cái kia quả thực tự là kỳ tích rồi. Nếu là Mã Ni giáo người, hội không đè chết bọn hắn, chỉ là đem bọn họ dính sát cùng một chỗ. Cái này quá không bình thường rồi, có thể nói kỳ tích bên trong đích kỳ tích. Nguyên Phân Tiên Tử lại không nghĩ giống như bên trong đích giận dữ, mà là mở miệng hỏi ngươi biết tiên tri. Nàng vừa nói lời nói, nóng hầm hập trơn mượt đôi má tại Diệp Không trên mặt bay sượt. Diệp Không mở ra điểm, nói ra ta muốn biết ta tự cũng không đến. Nguyên Phân Tiên Tử nhưng lại không tin, xùy nói ngươi ước gì a, vô sĩ đại dê xồm. Diệp Không tính tình vốn tự không tốt. Hiện Nguyên Phân Tiên Tử không mắng Lý Văn Kim không mắng nàng lão nương, lại đến chửi mình. Cho nên cũng lập tức giận dữ nói ngươi cái này tiên tử, tốt không có đạo lý. Ngươi cho rằng ta nhiều hiếm có ngươi. Ngày đó là ngươi cứng rắn lôi kéo ta trong phòng. Ngươi cho rằng ta muốn nhìn ngươi. Còn có a, rõ ràng là ngươi chiếm ta lớn như vậy tiện nghi. Nhưng thật giống như ta chiếm được ngươi tiện nghi đồng dạng. Ta nhìn ngươi trảo không biết nhiều vui vẻ. Nguyên Phân Tiên Tử bị hắn cuối cùng một câu chọc giận, đỏ lên mặt quát nói bậy, ta mới không cần đụng vật kia. Nàng cũng là tức thì nóng giận rồi, vừa giận nói ngươi bây giờ còn đỡ đòn ta đây này. Nhanh lấy ra. Diệp Không nhưng lại nở nụ cười, ngươi cho rằng ta dễ chịu a, mấu chốt ta không nhúc nhích được a. Ngươi cũng chớ lộn xộn. Nguyên Phân Tiên Tử đời này cũng không còn nghĩ tới. Thậm chí có một ngày cùng một người nam nhân như thế gần sát đấy. Đàm luận như vậy chuyện vô sĩ. Nàng sắc mặt hồng hồng cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có hy vọng Lý Văn Kim mau lại đây.